Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, trong tử vong kiểm tra khuếch tán vấn đáp. So sánh với Itachi, Sasuke bên này hòa bình được vượt qua chờ mong. Giống như nằm mơ cùng mẫu thân về nhà. Ngồi ở trong phòng khách chờ đấy hồi lâu chưa ăn qua thức ăn. Buổi tối liều mạng cho mẫu thân biểu diễn mấy năm nay học được Shuriken thuật. Hỏa độn thuật. Ngày kế, vừa mở ra mắt, Sasuke đen nhánh con mắt nhìn nóc phòng trần nhà. Nước mắt theo khóe mắt len lén chảy xuống đến trong tóc. Nhiễm ướt gối đầu. Giấc mộng này, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy tỉnh lại. Sasuke, tỉnh lời nói liền tới ăn điểm tâm tương đương, mẹ. Mụ, chấm ngoặc kép. Hầu như dùng nửa phút mới có thể xác nhận đây hết thảy đều là hiện thực. Uchiha Sasuke thật nhanh mặc xong quần áo vọt vào phòng khách. Mikoto mang theo một cái thuận tiện hộp. Sau khi ăn điểm tâm xong băng mụ mụ đưa cái này đưa cho Naruto quân có thể chứ? Sasuke, Naruto, vì cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Muốn hướng đối đãi đệ đệ giống nhau. À... Lại nói tiếp Sasuke còn chưa từng làm Kakaa. Itachi năm đó biết có ngươi về sau nhưng là cao hứng vô cùng a hát. Sasuke không minh bạch, vì cái gì mụ mụ còn có thể bình tĩnh nhắc tới danh tự của người nam nhân kia. Uchiha Mikoto lại quay lưng lại nhảy ra cái đề tài này. Sasuke không có biện pháp, dùng qua điểm tâm phía sau dẫn theo thuận tiện túi đi cái kia ở cuối xe trong nhà. Naruto buổi sáng là bị đập thủy tinh thanh âm đánh thức. Ăn mặc tùng tùng khoa khoa đồ ngủ. Mang theo khôi hài mũ. Giống con kết thúc ngủ mùa đông tiểu động vật. Xoa xoa mắt nhìn thấy Sasuke vẻ mặt ai đều thiếu tiền hắn không được tự nhiên dáng vẻ đứng ở bên. Ngoài, hắn đẩy cửa sổ ra. Giống như người đến oán trách. Ngươi như thế nào cùng Kakashi lão sư giống nhau. Bắt đầu đi cửa sổ ta nói. Cùng cái kia bất lương thượng nhẫn ninja giống nhau. Dường như trong nháy mắt bị đả kích đến. Ngu ngốc, nếu như ngươi sẽ mở cửa, ta còn sẽ đập ngươi cửa sổ sao? À, xin lỗi. Lại nói tiếp, ngươi nơi đây, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cơ hồ không có đặt chân địa phương gian phòng. Sasuke ghét bỏ đến không muốn vào tới. Ngươi liền không thể hơi chút quét dọn một chút sao? Ai tương đương? Quên đi, cho ngươi, kỳ quái đem trong tay thuận tiện bao đưa tới, mụ mụ đưa cho ngươi, ngoặc kép chấm than, thủy lam đại con mắt mở vừa sáng vừa tròn, tóc vàng ở ánh nắng sáng sớm dưới thiểm quang, thực sự, không hổ là Sasuke mụ mụ, đi trước rửa mặt, ngu ngốc ở cuối xe, ô, lần đầu tiên ăn, mụ mụ thức ăn, Naruto thậm chí cao hứng đáp ứng ở cuối xe tiếng xưng hô này. Tốn một chút thời gian đem trong phòng thu thập ra một khối sạch sẽ địa phương. Như có một đạo kết giới. Đem bên ngoài quần áo dơ. Thừa lại mặt bát cắt đứt tại ngoại. Rất có nghi thức cảm dáng vẻ còn kém lại đi tắm. Điểm tâm qua đi. Hai người tới đệ thất sân huấn luyện tu hành. Sakura đã chờ ở nơi đó bọn họ. Tiến hành qua mấy trận đối luyện tu hành. Naruto từ lòng tin tràn đầy đến càng nén càng mãnh. Cuối cùng vẫn là Sakura đưa ra cùng đi gặp Kakashi lão sư. Mới, chỉ có, trước giờ kết thúc hắn cùng Sasuke ai đều không phục đối luyện. Ba người đi tới Kakashi thượng nhẫn ninja ký túc xá. Gõ qua phía sau cửa ở cửa chờ đợi hồi lâu. Nhưng không gặp người mở ra cửa. Cũng không thấy bên trong có động tĩnh. Sakura, Kakashi lão sư không ở sao? Naruto, hở. Hắn mỗi lần dùng quang chakra không phải cũng phải thành cái kia, dáng vẻ ngoan ngoãn nằm lên một. Tuần sau, Naruto khoa trương học Kakashi ở sóng quốc bị thương dáng vẻ. Uy, ba người các ngươi, ba người quay đầu, một gã ăn mặc thượng nhẫn ninja mã giáp. Trong miệng giống như điêu cây tăm giống nhau ngậm ngàn vốn nam nhân chẳng biết lúc nào tại bọn họ. Sau lưng, Naruto, tiểu ca ngươi là ai à? Không có gì tinh thần thượng nhẫn ninja ngậm ngàn bản nói. Ta tới thông báo các ngươi. Sáng sớm ngày mai 7 giờ. Ở đệ số 44 sân huấn luyện tập hợp. Trận thứ hai thì địa điểm là ở chỗ này. Trận thứ hai, trung nhẫn sát hạch, đệ số 44 sân huấn luyện. Đây là bọn họ cho tới bây giờ không có đi qua sân huấn luyện. Siranui Genma, chuẩn bị sẵn sàng a. Đám tiểu quỷ, nơi đó còn có khác một cái xưng hô tử vong xâm lâm. Tử vong, chấm ngoặc kép, rừng rậm, không mang theo thanh sắc liếc Naruto liếc mắt. Siranui Genma biến mất ở trước mắt ba người. Cái này đột nhiên tới tin tức, để ba người chỉ có thể nhanh đi về chuẩn bị trận thứ hai trung nhẫn thi nhẫn cụ vật tư. Mà đem thăm hỏi Kakashi chuyển rời đến trận thứ hai sát hạch sau khi chấm dứt. Cùng lúc đó, đại ân không lấy nói cảm ơn. Đối đãi ta tìm được người nhà hoàn thành khẩn yếu việc phía sau. Định trở về tạ ơn với ngài. Cảm ơn ngài đã cứu ta. Chờ trở lại trong tộc, phụ thân nhất định sẽ phái người dâng đồng giá nhiệm vụ kim thành tựu đáp tạ. Hỏa quốc thiên hạ, mặt bản đồ, hai cái thôn trang vắng vẻ trước cửa phân biệt có một gã ninja. Hướng về bọn họ ra phương hướng tiến lên, e rằng Konoha thôn nhân đều vào trước là chủ một việc. Đó chính là trùng nhẫn sát hạch lúc xảy ra cái loại này quỷ dị, khủng bố vấn đáp chỉ phát sinh ở Konoha, lại chỉ có một lần. Nhưng mà tại bọn họ ngoài ý liệu là, không chỉ là Konoha thôn, toàn bộ Hòa Quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới đều ngẫu nhiên rơi mất tương tự khủng bố vấn đáp. Liền người thường đều có thể sẽ bị câu hỏi đập trúng. Dựa theo giữ tại quy tắc, nếu như Hòa Quốc bình dân trả lời câu hỏi, nhìn đều là Konoha thôn ninja trả lời câu hỏi, ngoại trừ thực thể thưởng cho bên ngoài, còn có thể phục sinh một vị Konoha đã vong ninja, cũng như hai vị này lòng chỉ muốn về ninja, chính là phân biệt bị Hòa Quốc hai cái thôn dân sống lại. Bọn họ đều có trong lòng ràng buộc, cùng bận tâm nhân, toàn lực sử dụng nhẫn đủ, hướng ra phương hướng. Về phần tại sao chỉ có ở trung nhẫn sát hạch lúc, Naruto trả lời đúng câu hỏi có tương lai hình chiếu, lại lấy toàn bộ thế giới vì phạm vi chiếu phim. Vậy phải quy công cho Morino Ibiki với đối phương khiếu nại. Dù sao, Ibiki lúc đó nghi vấn câu trả lời thật giả, đưa ra yêu cầu cho chúng ta xem chứng cứ. Vì cái gì Uzumaki Naruto trả lời ra khỏi câu trả lời chính xác? Chúng ta muốn nhìn thấy lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ninja liên quân tổng thủ lĩnh đúng là đã. Nói vì phải bảo vệ, người kia không tiếc đồng ý đang đại chiến phía sau để những thôn khác ninja chặt bỏ đầu của hắn ghi hình. Đương nhiên, chúng ta đối với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chân thực tính cũng tồn tại nghi vấn. Mà đối, phương cho ra hồi phục là hiểu rõ, cho nên nói, chúng ta cái từ này định nghĩa quá rộng, không làm định lượng, đó chính là lấy toàn bộ thế giới làm cơ sở phạm vi. Hôm nay cập nhật, 2/2, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.